Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 434 gặp được người quen. Thượng quan Huyền ý nhíu mày. Mấy ngày hôm trước họ Lục Sáng Tinh Mơ liền tới công kích bọn họ sân. Tuy rằng sau lại cho một viên 5.000 năm Huyền Lôi Châu làm nhận lỗi. Nhưng người này cách làm vẫn là làm hắn thực khó chịu. Họ Lục lại đây làm cái gì? Bộ dáng của hắn tựa hồ có điểm không thích hợp. Chúng ta đây muốn hay không phóng hắn tiến vào, trợ giúp hắn, có lẽ về sau đối chúng ta sẽ có chỗ lợi. Tiêu Lăng Hàn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Vừa rồi trong đầu có cái thanh âm cư nhiên muốn chính mình giúp hắn. Lăng Hàn, người sẽ đoán mệnh. Thượng quan Huyền ý hồ nghi nhìn Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này liền không phải một cái xen vào việc người khác người. Như thế nào đột nhiên liền lạn hảo tâm. Này hoàn toàn không giống hắn. Tiêu Lăng Hàn lắc đầu. Ta không tu luyện mệnh chi thuật. Sẽ không đoán mệnh. Những cái đó đoán mệnh người liền thích nói hưu nói vượn. Theo sau lại nói. Trước làm người tiến vào lại nói. Nói. Vung tay lên. Trong viện trận pháp liền mở ra một cái chỉ cung một người hành tẩu thông đạo. Lục Chi Ly lung lay mà đi vào sân. Hắn cảm giác chính mình đầu choáng váng hôn trầm trầm. Trong thân thể tựa hồ có một đoàn hỏa. Mau đem hắn cả người đều bốc cháy lên. Theo lý thuyết hắn hẳn là đi tìm Ninh Thành Văn. Cũng không biết sao. Cố tình liền tới rồi nơi này. Hắn chỉ thấy quá Tiêu Lăng Hàn hai lần. Một lần là vô cớ công kích nhân ra trận pháp. Còn có một lần là ở trong thành mua đồ vật khi. Gặp được quá. Mặc danh. Hắn liền cảm thấy người này có thể tin đại. Tiêu Lăng Hàn nhướng mày nhìn đứng thẳng không xong Lục Chi Ly. Hắn cái dạng này như là chúng Xuân Dược. Tu chân giới có chuyên môn nhằm vào tu sĩ Xuân Dược. Chẳng sợ ngươi tu vi lại cao. Cũng không thể tránh cho. Chẳng lẽ ai phải đối Lục Chi Ly bá vương ngạnh thượng cung. Này cũng thật có ý tứ. Tiểu thế giới khí vận chi tử bị người tính kế. Còn về tình cảm có thể tha thứ. Đại thế giới khí vận chi tử nếu là cũng bị người tính kế. Kia tính kế người của hắn sẽ là ai? Người này có mục đích gì, xem hắn cái dạng này. Tính kế hắn chỉ có thể là hắn bên người người. Tiêu Lăng Hàn nghĩ đến ngày đó ban đêm nhìn thấy Ninh Thành Văn. Còn có Ninh Thành Dương. Tổng cảm thấy này hai người có vấn đề. Nghĩ vậy hai người, trong lòng tổng cảm thấy có chút bất an. Xem ra về sau muốn nhiều lưu ý một chút này hai người mới được. Lăng Hàn, gia hỏa này sắc mặt đỏ bừng. Còn xả quần áo của mình. Thấy thế nào? Đều như là, chúng Xuân Dược. Mặt sau mấy chữ thượng quan Huyền ý chưa nói minh. Bất quá hắn đoán Tiêu Lăng Hàn hẳn là cũng đã nhìn ra. Như là cái gì? Lục Chi Ly duỗi tay xoa đầu. Hiện tại hắn cảm thấy trước mắt hai người lớn lên đặc biệt tú sắc khả san. Làm hắn không tự giác liếm liếm môi. Trong mắt thiêu đốt hai luồng ngọn lửa. Nhìn đến Lục Chi Ly kia cơ hồ theo bản năng động tác. Tiêu Lăng Hàn híp híp mắt. Gia hỏa này xem ra muốn nhịn không được. Nghiêng đầu đối thượng quan Huyền ý nói. Huyền ý cho hắn một cái đóng băng thuật. Hảo. Thượng quan Huyền ý trực tiếp một cái băng hệ pháp thuật. Đem Lục Chi Ly cấp đóng băng lên. Du hệ. Hai người đợi 10 tới phút. Đóng băng trụ Lục Chi Ly khối băng bắt đầu một tấc tấc ra nẻ. Lục Chi Ly mở mắt ra. Liền nhìn đến Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền ý hai người chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Lúc này hắn hai mắt đã khôi phục thanh minh. Nghĩ đến chính mình vừa rồi quẫn bách bộ dáng. Gương mặt không cấm có chút nóng lên. Chợt hắn liền ôm quyền. Đối hai người nói. Đa tạ hai vị đạo hữu ra tay tương trợ. Hiện tại hắn còn có cái gì không rõ. Phía trước hắn uống canh tuyệt đối có vấn đề. Chỉ là không biết Ninh Thành Văn vì sao phải làm như vậy. Còn chưa tiến thiên tài thí luyện địa. Bọn họ cũng đã nói tốt. Sau khi rời khỏi đây liền tổ chức hợp tịch đại điền. Không sao. Tùy tay vì này. Thượng quan Huyền ý xua xua tay. Không thèm để ý nói. Thầm nghĩ. Nếu không phải Lăng Hàn làm ta ra tay. Ta mới lười đến phản ứng ngươi. Lục đạo hữu, Ngươi thân thể vấn đề cũng không có hoàn toàn giải quyết. Ta để ý ngươi vẫn là tìm cái đan sư nhìn một cái. Tiêu Lăng Hàn nhắc nhở nói. Lục Chi Ly tuy rằng trung dược, liều thuốc không nhiều lắm, nhưng không hoàn toàn bài xuất ra. Tóm lại là cái tai họa ngầm. Đa tạ, hôm nay tri ân, tại hạ ghi nhớ trong lòng. Ngày sau hai vị nếu có yêu cầu lục mỗ địa phương cứ việc mở miệng. Nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Tại hạ còn có việc. Đi trước cáo từ. Nói, Lục Chi Ly đối hai người làm thi lễ. Liền hướng sân bên ngoài bước vào. Đương Lục Chi Ly mới vừa đi đến thành chủ phủ cửa. Liền nhìn đến vẻ mặt lo lắng Ninh Thành Văn. Chi Ly, người đi nơi nào? Như thế nào cũng bất hòa ta nói một tiếng. Ta ở phòng đợi ngươi đã lâu đều đợi không được ngươi. Ninh Thành Văn đầy mặt quan tâm hỏi. Lời nói khẩn thiết, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Nói không nên lời nhu nhược. Cái này làm cho Lục Chi Ly trong lúc nhất thời phân không rõ ràng lắm. Hắn rốt cuộc là cố ý cho chính mình hạ dược. Vẫn là vô tình, ngươi cùng ta tới một chút. Nói xong, Lục Chi Ly dẫn đầu chiều chính mình phòng bước vào. Cũng mặc kệ Ninh Thành Văn rốt cuộc có hay không đuổi kịp. Trở lại phòng sau, Lục Chi Ly đứng ở phía trước cửa sổ. Lưng đeo đôi tay, ánh mắt trông về phía xa. Ninh Thành Văn thấp thỏm mà chiều Lục Chi Ly phòng bước vào. Ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao? Ngươi cho ta rốt cuộc là cái gì dược? Ngươi xem Lục Chi Ly hiện tại một chút việc đều không có. Lão giả, nói như vậy xác thật hẳn là vạn vô nhất thất. Hẳn là hắn khí vận quá cường. Ngươi tạm thời còn không làm gì được hắn. Ninh Thành Văn, kia làm sao bây giờ? Ta lúc này đi vào, hắn sẽ không trực tiếp đem ta giết đi. Lão giả, giết ngươi làm gì? Đừng quên ngươi hiện tại là Ninh Thành Văn, là Lục Chi Ly yêu nhất người. Ngươi nói thẳng nói cho hắn, liền nói ngươi tưởng cùng hắn song hưu. Dù sao hắn biết ngươi hiện tại thân thể không tốt. Có thể sống bao lâu vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Tin tưởng ngươi như vậy vừa nói, hắn khẳng định sẽ không lại hoài nghi ngươi. Không bao lâu, Ninh Thành Văn liền đến Lục Chi Ly phòng. Hắn đi Lục Chi Ly bên người, trực tiếp từ phía sau ôm lấy hắn. Lục Chi Ly thân thể không khỏi cương một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ninh Thành Văn sẽ chủ động ôm hắn. Chi Ly, ngươi đừng rời đi ta. Ta hiện tại cũng chỉ có ngươi. Ta tưởng cùng ngươi song tu. Sợ ngươi không đồng ý, mới tự tiện làm chủ cho ngươi hạ dược. Thực xin lỗi. Ta không nên không trưng cầu ngươi ý kiến. Liền tự mình làm quyết định. Tha thứ ta, được không? Chúng ta muốn ở bên trong này nghỉ ngơi 100 năm. Ta không biết ta còn không thể sống đến đi ra ngoài thời điểm. Ninh Thành Văn sâu kín nói. Ngữ khí cực kỳ cầu xin. Nhưng hắn khóe miệng lại hơi hơi gợi lên một mạt độ cung. Lục Chi Ly xoay người ôm lấy Ninh Thành Văn. Ở hắn giữa mày rơi xuống một hôn. Hảo, ta đã biết. Ngươi trước nghỉ ngơi. Ta tưởng một người lẳng lặng. Đừng nghĩ nhiều. Ta sẽ không cần ngươi. Nói xong, Lục Chi Ly trốn cũng dường như rời đi phòng. Ninh Thành Văn nhìn Lục Chi Ly rời đi bóng dáng. Không tiếng động cười cười. Biểu tình là nói không nên lời đắc ý. Thành chủ phủ cách vách sân, nhìn đến Tiêu Lăng Hàn mở bừng mắt, thượng quan Huyền Ý gấp không chờ nổi hỏi: Lăng Hàn, thế nào, ngươi nhìn thấy gì? Lâu, Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Hắn như thế nào cảm giác Ninh Thành Văn lúc trước ở đi đường thời điểm như là cùng ai nói lời nói, nhưng hắn cũng không có nhìn đến trừ bỏ Ninh Thành Văn bên ngoài bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ nghĩ đến một loại khả năng, Tiêu Lăng Hàn tức khắc cảm giác một trận ác hàn. Lăng Hàn, thượng quan Huyền Ý phát hiện Tiêu Lăng Hàn mở mắt ra liền ở nơi nào phát ngốc. Chính mình hỏi hắn vấn đề tựa hồ cũng không nghe được. Không khỏi mà duỗi tay lôi kéo hắn tay áo. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay xoa xoa giữa mày. Có chuyện ta còn cần xác nhận một chút. Người nhìn đến Ninh Thành Văn thời điểm nhất định phải cách hắn xa một chút. Ninh Thành Văn, chính là ngươi cảm thấy linh hồn của hắn có vấn đề người kia. Ân, ta hoài nghi hắn thức hải trừ bỏ chính hắn linh hồn ngoại. Còn ở một cái lão quái vật, Lúc trước ta dùng thần thức quan sát hắn thời điểm, tổng cảm thấy quái quái. Còn có lục chi ly xuân dược, cư nhiên cũng là hắn hạ. A, bọn họ không phải một đôi sao? Loại chuyện này còn cần hạ dược. Thượng quan Huyền Ý vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ Ninh Thành Văn cũng có cái gì đặc thù đam mê? Người không phát hiện bọn họ nguyên dương cũng không tiếc sao? Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng quan Huyền Ý mãn nhãn tò mò. Vẻ mặt bát quái bộ dáng. Duỗi tay quát quẹt mũi. Ngạch, ta chỉ thấy rõ bọn họ diện mạo. Mặt khác không chú ý xem. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người sáng sớm liền rời đi sân. Hai người đi ở trong thành trên đường phố. Hôm nay bọn họ chuẩn bị đi mua chút thất cấp yêu thú huyết. Tiêu Lăng Hàn chuẩn bị nhiều họa chút phù triện. Bởi vì ngoài thành đã có yêu thú ở đại quy mô tụ tập. Thuyết minh yêu thú sắp đến tập. Hai người vừa mới từ bán ra tài liệu cửa hàng ra tới. Nghênh diện liền đụng phải một cái ngoài ý liệu người. Âu Dương Chí Minh nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người. Trên mặt chất đầy tươi cười. Lập tức thục lạc chào hỏi. Thượng quan đạo hữu, Tiêu đạo hữu, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được các ngươi. Thật sự là quá tốt. Thượng quan Huyền Ý thầm nghĩ. Vốn là khá tốt, bất quá, nhìn thấy ngươi liền không tốt lắm. Âu Dương đạo hữu, liền ngươi một người sao? Thượng quan Huyền Ý nhìn Âu Dương Chí Minh phía sau. Hắn phía sau đi theo hai cái người xa lạ. Này hai người hẳn là không phải thiên huyền giới tu sĩ. Cùng ta cùng nhau tới Thái Nguyên cổ thành còn có mặt khác sư huynh sư đệ. Bọn họ hiện tại ở Vĩnh Ninh phố. Các ngươi cũng biết, không có việc gì nói. Tiểu thế giới người rất ít sẽ ra tới đi lại. Âu Dương Chí Minh xấu hổ nói. Trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Này hai người mệnh chính là hảo. Mặc kệ ở đâu đều có thể hỗn đến hô mưa gọi gió. Bọn họ vừa tới ngày đầu tiên liền nghe nói có hai cái tiểu thế giới người. Ở tại thành chủ phủ cách vách. Sau lại nhiều mặt hỏi thăm. Mới biết được, kia hai người đúng là Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý. Kỳ thật hắn phía trước còn đi tìm hai người. Chỉ là ở tại thành chủ phủ người chung quanh ít nhất đều là hợp thể kỳ. Thành chủ phủ chung quanh còn có tuần tra người. Giống bọn họ này đó tiểu thế giới tu vi thấp người căn bản là tới gần không được. Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu. Tỏ vẻ hiểu biết, Âu Dương đạo hữu là muốn vào đi mua đồ vật sao? Chúng ta đây sau này còn gặp lại. Thấy hai người phải đi. Âu Dương Chí Minh vội vàng nói. Có thể hay không phiền toái. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong. Đã bị Tiêu Lăng Hàn lạnh buốt ánh mắt xem dừng lại thanh. Phiền toái cái gì? Không, không có gì. Kia sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Âu Dương Chí Minh nhìn theo hai người rời đi bóng dáng. Trong mắt tràn đầy không cam lòng, còn mang theo điểm oán hận. Lúc này, bên cạnh một cái ngõ nhỏ đi ra một người. Người này đúng là Ninh Thành Văn. Hắn không tưởng chính mình chỉ là tùy tiện ra tới đi một chút. Liền có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn hai người biến mất phương hướng. Hắn bay thẳng đến Âu Dương Chí Minh đi đến. Ba ngày sau, ngày này giữa trưa. Tiêu Lăng Hàn đang ở trong viện vẽ bùa. Sân bên ngoài trận pháp bỗng nhiên bị người xúc động. Hắn đem trên tay phù triện họa hảo. Mới đi đến viện môn khẩu. Chỉ là viện môn khẩu sớm đã không có bóng người. Bất quá trên mặt đất lại có một phong thơ. Phong thư mặt trên viết. Thượng quan Huyền Ý thân khải. Sáu cái tự. Tiêu Lăng Hàn cầm tin vào sân. Lăng Hàn, vừa rồi ai tới? Thượng quan Huyền Ý ăn mặc một thân áo trong liền đi ra. Bởi vì vừa mới tắm rồi duyên cớ. Tóc của hắn còn ở tích thủy. Không ai. Tiêu Lăng Hàn thu hồi trong tay phong thư. Đi vào thượng quan Huyền Ý phía sau. Như thế nào không đem đầu tóc hong khô. Nói. Duỗi tay sờ lên tóc của hắn. Vì này hong khô. Vừa rồi ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Một phong cho ngươi tin. Cho ta. Ân. Người muốn xem sao? Thượng quan Huyền Ý xoay đầu. Nhìn thoáng qua Tiêu Lăng Hàn sắc mặt. Thấy hắn không sinh khí. Mới đáp. Không phải rất muốn xem. Nghe vậy. Tiêu Lăng Hàn vừa lòng gật gật đầu. Vậy không xem, không chừng là cái gì rơi vào. Tiêu Lăng Hàn còn không biết hắn tùy ý một câu. Cứ nhiên chân tướng, thượng quan huyền ý. Hắn chỉ là tùy tiện nói nói. Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này cứ nhiên thật sự. Kỳ thật hắn rất muốn biết tin chung nội dung là cái gì. Lại là ai viết, DFY, quảng cáo, cách chương.